Cuộc sống đô thị của trường sinh Chí Tôn. Chương 43, rất cá tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn một cái 1.000 đồng. Nếu là những người khác đã trực tiếp xông lên ôm hôn Cao Vân đến khi cô ta phá sản. Tô Dật lại chậm rãi đứng lên, mỉm cười, nhìn từ trên cao. Chị Vân, tôi nói rồi, tôi không phải loại người tùy tiện. Tôi không cần tiền của chị. Tôi chỉ cần tiền lương tôi nên được. Chị làm như vậy làm tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục. Có thể uống rượu, còn những chuyện khác, trừ khi tôi nguyện ý, nếu không đưa tiền cũng vô dụng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, cùng lắm thì không làm. Tô Dật cảm thấy công việc này rất mới lạ độc đáo. Nhưng muốn dùng tiền để hôn hắn, chuyện này cũng quá buồn cười. Bạch Miểu Miểu ở bên ngoài còn tìm hắn để kết hôn. Không phải cũng bị hẳn từ chối hay sao? Cậu, Cao Vân cắn môi, tức phát run, đến nơi này chơi đều có ý đồ cả. Nhưng bây giờ Tô Dật lại nói thẳng không cần tiền của cô ta. Thậm chí có thể không làm. Rất cá tính, tôi thích. Cao Vân thở hổn hển, mỉm cười, vội vàng kéo ống tay áo của Tô Dật. Nói, tiểu Tô, cậu đừng kích động, chị Vân chỉ đùa chút thôi, đừng nghiêm túc như vả, nhanh ngồi xuống, chúng ta uống rượu tiếp. Cao Vân cảm thấy càng thêm hứng thú, cô ta không thiếu tiền, nên cũng không thiếu đàn ông, loại hình như Tô Dật làm cô ta có chút rung động. Mặc dù hơi ít tuổi, nhưng nếu là tình yêu thực sự, không gì có thể ngăn cản. Có câu nóng vội không ăn được đậu nóng, đặc biệt là loại người mới ra đời như Tô Dật, lại còn không tham tiền. Rất thú vị, đàn ông chinh phục một người phụ nữ, phần lớn đạt được thân thể xong, cảm thấy tẻ nhạt chán ngắt. Nhưng nếu phụ nữ muốn phá được một người đàn ông, họ càng muốn có được trái tim của người đó hơn. Hiện tại Cao Vân muốn chinh phục được người đàn ông trước mặt này. Bằng vào sức hút của phụ nữ trưởng thành, chứ không phải tiền tài. Tô Dật cũng không rong dài. Nếu Cao Vân đã nói vậy, hẳn cũng ngồi xuống uống rượu với bọn họ. Hà Lêu và mấy người đàn ông khác trợn tròn mắt. Đờ Mi anh trai lợi hại, nhẹ nhàng thu phục được Cao Vân. Phải biết rằng Cao Vân là khách quen ở chỗ bọn họ. Hà Liêu cũng từng tiếp cô ta. Hiện tại Hà Liêu mới 19 tuổi, tràn đầy hormone giống đực, nhưng tiếp Cao Vân mấy lần, mệt suýt gãy eo, kết quả người ta còn không quá vừa lòng. Tửu lượng của mấy phú bà như Cao Vân rất cao, uống từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm, 8 bình rượu Tây, 6 thùng bia. Lúc này Trương Đình đi vào phòng, uống một cốc với Cao Vân, hỏi, chị Vân, đêm nay vui không? Cao Vân uống một ngụm, cười to, nói, rất vui, tiểu Tô thật sự không tệ, rất biết ăn nói, tính tình cũng được, có khi sau này tôi sẽ thường xuyên đến chỗ các cô. Cách Trương.